Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Ngũ Chỉ Cô Nương, Nênh Hoàng Châu, kéo dài lấy Thái Ti Độ Ách Sơn, một đường hướng, bắc trên bầu trời, mây đen dày đặc, tại kia trận trận lôi điện cùng hắc vân lăn lộn bên trong. Tựa hồ thiên địa tại thời khắc này thành một màu, lộ ra áp ức. Như cùng một cái cự đại lồng giam, trong đó chúng sinh, tại cái này trong lồng giam vô pháp thoát khốn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước mà xuống. Quét sạch đại địa, nhấc lên một đoàn đoàn như xương đồng dạng hơi nước, theo chỗ mặt hướng bốn phía từng vòng tràn ngập. Xâm nhập vạn vật, tại cái này bạo vũ bên trong. Một chiếc trọn vẹn 3.000 trượng cự đại phi thuyền, đang tại thiên địa chi gian gào thét tiến lên, tốc độ nhanh chóng trực tiếp xô ra liên tiếp âm bảo cùng nồng đậm hơi nước. Từ xa nhìn lại, như một đầu thương long tại bầu trời ngao du, nhất là cái này phi thuyền tạo hình, vốn cũng là long hình, mũi tàu càng có hai cái thật dài long tu, tại phi nhanh lúc tung bay. Trên đó lấp lánh u quang, có thể dò xét bát phương. Phi thuyền bên trong, Hứa Thanh mặc một thân tử sắc quần kim đạo bào, tóc dùng màu trắng gần đỏ băng rua buộc, đứng trên bong thuyền, hai tay theo xem mạn thuyền, đang nghiêng nghiêng màn mưa ngóng về nơi xa xăm. Mục quang chỗ xem hoàn toàn mông lung, toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất hỗn độn sơ khai. Vô tận thương mang, ngóng nhìn một màn này, hội, sẽ, không khỏi dâng lên một loại thiên địa hạo đáng, tự thân nhỏ bé cảm giác. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến thi cấm bên trong chỗ xem thanh đồng cổ môn cùng chính mình thông. Qua cấm kỵ pháp bảo, nhìn trộm đến trong thiên địa những cái kia không thể nhìn thẳng tồn tại. Bọn hắn tựa như ký sinh tại bên trong vùng thế giới này. Vạn vật chúng sinh, trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng, để cho người ta chán ghét. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, thu hồi suy nghĩ, ly khai bát tông liên minh. Đã nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn loại trừ tu hành bên ngoài, nhiều thời gian hơn là đứng ở chỗ này xa nhìn phương xa. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối lần này đi xa, có loại đặc biệt cảm xúc, có chờ mong. Có phiền muộn, có phức tạp, chờ mong, là bởi vì tiếp xuống hắn đem tại một cái lạ lẫm chi địa. Triển khai một đoạn nhân sinh mới, hắn theo Nam Hoàng Châu một góc chi địa đi tới Thất Huyết Đồng. Lại đi tới Nghênh Hoàng Châu, bây giờ muốn đi địa phương, là phàm tục hạng người cả đời cũng đều không thể đi đến chỗ. Một quận chi đô, phiền muộn, là bởi vì Chiêu Hà Sơn. Hắn khát vọng lập tức đi đến, cũng thấp thỏm tận mắt thấy phần mộ, đủ loại này cảm xúc giao thoa, liền thành phức tạp. Hứa Thanh im lặng, hồi lâu, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay tiểu ấn, vật này chỉ có móng tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen, phía trên điêu khắc một chút hung thú đồ đằng, rất là tinh xảo. Lão tổ đưa cái này mai tiểu ấn. Tại nửa tháng này đã bị hắn triệt để nghiên cứu minh bạch. Đây là một cái chủ sát phạt lợi khí. Một khi triển khai, không gì không thể phá chi năng. Chỉ bất quá dùng kim đan tu vi đi thôi phát khó có thể một lần là xong. Cần lâu dài uẩn dưỡng, mới có thể để hắn có một lần trong nháy mắt kích phát năng lực. Bây giờ nửa tháng đi qua, Hứa Thanh uẩn dưỡng đã hoàn thành. Giờ phút này thưởng thức đằng sau thu hồi một khắc, trong khoang thuyền có người đi ra, đi tới Hứa Thanh bên người, gặp qua ngũ gia. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, người đến là cái lão ẩu, chính là Thất Huyết Đồng đệ Ngũ Phong phong chủ. Nàng người mặc một thân thanh bào, dung nhan thương lão, tóc xám trắng, có thể ánh mắt lại rất sáng, giờ phút này đứng tại mũi tàu. Lão ẩu nhìn một chút Hứa Thanh, trên mặt tươi cười, đối với cái này là Thất Huyết Đồng mang đến rất nhiều vinh quang đệ tử. Nàng theo trong lòng tán thành, nhìn xem Hứa Thanh, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy thất huyết đồng tương lai. Sở dĩ, nàng rất cố gắng để cho mình nhìn ôn hòa, chỉ là nhiều năm nghiên cứu âm tà chi trận, khiến cho nàng theo thực chất bên trong đều lộ ra âm hàn. Đến mức nụ cười này bên trong đều mang vung chi không tiêu tan âm trầm. Tâm của ngươi không tĩnh. Lão ẩu nhìn qua Hứa Thanh con mắt, nàng cảm nhận được trước mắt cái này đệ tử. Trong lòng tựa hồ có nổi sóng chập trùng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Người cả đời này luôn có ly biệt, luôn có đi xa, luôn có khống chế không nổi cảm xúc chập trùng. Việc này bên ngoài người vô pháp giúp ngươi. Duy chính ngươi nghĩ minh bạch hiểu rõ lại càng thông. Ngươi còn nhỏ, lần này coi như là nhất lộ nhìn xem phong thổ. Phong Hải quận 13 châu, Nghênh Hoàng châu ở vào nhất phương nam. Tiếp xuống chúng ta con đường 4 cái châu, liền có thể đi đến Phong Hải quận trung tâm quận đô. Mà mỗi cái châu tình huống cũng không đồng dạng, mặc dù dùng nhân tộc làm chủ, nhưng đông đảo ngoại tộc tộc đàn cũng có không thiếu. Lão ẩu cười mở miệng, âm trầm chi ý vẫn là mãnh liệt. Ngũ gia, lần này lộ trình cần 8 tháng sao? Hứa Thanh ôm quyền nói tạ lão ẩu an ủi về sau, nhẹ âm thanh hỏi, không sai, ta tới tìm ngươi cũng là muốn cáo chi ngươi chuyện này. Lần này chúng ta đem mượn nhờ 7 cái công cộng điểm truyền tống, cùng 3 lần kỳ dị mượn đường, còn có 3 tháng sa mạc phi hành, cuối cùng mới có thể đi đến. Tính toán thời gian hẳn là vừa vặn 8 tháng. Vì an toàn, lộ tuyến giữ bí mật, chính ngươi biết được liền có thể. Nói xong, lão ẩu vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Hứa Thanh, trước khi đến lão tổ cùng ngươi sư tôn đều cùng ta đã thông báo chờ đến quận đô về sau. Ngươi có cái gì cần lão thân ta làm, cứ việc mở miệng, lão thân ta không sở trường đấu pháp, ta thiện trận sát. Ngũ Phong phong chủ trong tươi cười bản năng ẩn chứa âm trầm, giờ phút này càng rõ ràng hơn, lộ ra một cỗ huyết tinh chi ý. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, thất huyết đồng phong cách luôn luôn như thế, mà trận pháp chi đạo chính tà lưỡng cực phương hướng bất đồng. Hiển nhiên Ngũ Phong phong chủ chỗ am hiểu là tà môn chi trận, dùng âm sát làm chủ. Đa tạ ngũ gia, Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Cùng này đồng thời, tại cái này thiên địa bạo vũ vẩy xuống nhân gian thời điểm, tại Thái Ti Độ Ách Sơn Mạch bên trong, một tòa cô mộ phần bên cạnh, đứng đấy một cái người mặc thoa y chi nhân. Hắn yên lặng đứng tại bạo vũ bên trong mặc cho nước mưa rơi vào trên người, phát ra rực rỡ hoa thanh âm. Tại mưa kia nước đem thiên địa dùng ngấn nước liên tiếp bên trong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn thương khung giờ phút này đi xa phi thuyền, mũ rộng vành dưới hai mắt, lộ ra một vòng đạm kim sắc quang mang. Kia là thần tính biểu hiện, một cỗ mãnh liệt sát ý ở đây người nội tâm bốc lên, nhưng lại cùng hắn khí tức đồng dạng, không có chút nào hiển lộ bên ngoài, toàn thân trên dưới càng là không có nửa điểm ba động. Hắn đứng ở nơi đó, liền tốt tựa như cùng bốn phía hòa làm một thể, vô pháp bị cảm giác. Quân nhi, ngươi khi còn sống muốn giết nhất người, vì phụ không bao lâu, tựu có thể giúp ngươi đạt thành chỗ nguyện. Thoa y chi nhân cúi đầu, nhìn lên trước mặt cô phần mộ bia, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hắn phía trước mộ bia, tại kia trong mưa gió chữ viết có chút mơ hồ, nhưng tỉ mỉ đi xem vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn ra phía trên một hàng chữ. Ái tự thánh quân chi mộ, trong mộ không có hài cốt, đây là một cái mộ quần áo. Hồi lâu, trong mưa gió, cái này thoa y chi nhân nhấc chân lên, hướng về phi thuyền đi xa phương hướng, cất bước tiến lên. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh một đoàn người chỗ phi thuyền, bay qua Quần Tiên Vạn Cổ Hà, vượt ngang Bắc Bộ Băng Nguyên, vượt qua Nghênh Hoàng Châu biên giới, bước vào đến Khuất Triệu Châu địa giới. Cùng Nghênh Hoàng Châu khác biệt, khuất Triệu Châu không có hài. Sở dĩ vô luận là khí hậu vẫn là ôn độ đều không ẩn chứa thấp khí. Hàng năm ở tại Nghênh Hoàng Châu tu sĩ, ở chỗ này sẽ cảm thấy hơi khô khô. Bất quá đơn giản thích ứng đằng sau, loại cảm giác này sẽ rất nhanh biến mất. Mà khuất Triệu Châu nội sơn loan rất nhiều, liên miên bất tuyệt, đồng thời nơi này dị tộc cũng so Nghênh Hoàng Châu nhiều không ít. Trên đường đi như trước đó Ngũ Gia nói, Hứa Thanh đích thật là thấy được không ít phong thổ, một cái lại một cái kỳ dị tộc đàn, khiến cho hắn đối vạn tộc có càng nhiều hiểu. So như lúc này, đám người bọn họ chỗ phi thuyền, tại một mảnh đủ mọi màu sắc bình nguyên phía trên phi hành. Phía dưới bình nguyên tựa hồ địa chất rất đặc thù, sở dĩ nhan sắc hỗn tạp, cúi đầu đi xem. Bình nguyên thật giống như bị từng mảnh khác biệt nhan sắc ghép lại xuất ra. Tràn đầy kỳ dị, cùng lúc, có một mảnh không sai biệt lắm vạn trượng tả hữu lục sắc mặt đất đột nhiên mơ hồ thoáng cái. Hứa Thanh chú ý tới một màn này, con mắt ngưng tụ, tử tế quan sát rất nhanh, để hắn tâm thần rung động một màn xuất hiện, kia phiến mơ hồ lục sắc khu vực, vậy mà theo trên mặt đất ngồi dậy. Đây không phải bình nguyên, cái này rõ ràng là một kiện trường bào màu xanh lục. Nó quá lớn, trải tán trên mặt đất, như không biết được hắn chân thân chi nhân đi ngang qua. Chợt nhìn, sẽ cho rằng mảnh này lục sắc bản thân liền là bình nguyên một phần. Nhưng trên thực tế đây là một kiện cự đại y phục. Gần như tại nó ngồi dậy đồng thời, bình nguyên bên trên cái khác sắc thái lại cũng đều nhất nhất ngồi dậy, càng có một chút ít bay lên không tới gần phi thuyền. Bọn chúng thế mà toàn bộ đều là quần áo, có y phục, có quần, có mũ, có thủ sáo, chỉnh thể đi xem, lớn như vậy bình nguyên bên trên những này quần áo có lớn có nhỏ. Số lượng nhiều sợ là không dưới 100 vạn, bây giờ phiêu lơ lửng xuất ra chỉ là một phần nhỏ. Bọn chúng vờn quanh tại phi thuyền bốn phía, theo phi thuyền cùng một chỗ tiến lên, không ngừng mà xoay quanh. Những này quần áo ẩn chứa cấp bậc, có xa hoa có trang nghiêm, có như bình dân có như thị vệ, nhưng không có mặc thân thể xuất hiện. Bọn chúng chỉ là quần áo, giờ khắc này ở cái này vờn quanh bên trong. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đội trưởng cũng theo trong khoang thuyền chạy ra. Đến hắn thân một bên, nhìn qua những cái kia quần áo, biểu lộ ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi này cũng có một cái u tinh? Phi thuyền bên trên những người khác, cũng đều tại thấy cảnh này về sau, riêng phần mình cảnh giác, tràn đầy đề phòng, mà Tử Huyệt Thượng Tiên cũng hiếm thấy theo trong khoang thuyền đi ra. Nhìn qua những cái kia quần áo, khóe miệng nàng lộ ra hơi cười. Hướng về phi thuyền ngay phía trước một kiện công chúa váy. Lên tiếng chào, món kia công chúa váy hai cái tay áo hất lên, như người đồng dạng hạ thấp người cúi đầu. Sau đó không nhìn phi thuyền phòng hộ, trực tiếp phiêu vào, đến Tử Huyền trước mặt về sau. Vậy mà cùng Tử Huyền ôm một cái, tiếp lấy có thần niệm truyền ra, cùng Tử Huyền tựa như tại hàn huyên. Các nàng phảng phất nhận biết, ngoại nhân nghe không được cụ thể, Hứa Thanh cũng là trong lòng tràn đầy kỳ dị, tiếp tục chú ý lúc, không biết Tử Huyền cùng công chúa váy nói cái gì, kia công chúa váy lại xoay người, tựa như đang nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu ôm quyền, rất nhanh, càng nhiều y phục từ phía dưới đại địa bay tới, trong đó có một ít thị nữ y phục còn bưng một chút linh quả. Không nhìn phi thuyền phòng hộ bay vào, chiêu đãi đồng dạng đặt ở phi thuyền bên trên về sau. Những này quần áo không có lập tức rời đi, mà là hiếu kỳ tại bên người mọi người bay đến bay đi. Theo bọn nó trước đó cử động cùng khí tức có thể cảm nhận được. Bọn chúng không có ác ý. Hứa Thanh trước mặt là một chút thủ sáo, kiểu dáng rất nhiều. Phần lớn tinh tế, tại hắn bốn phía vờn quanh về sau, phát hiện Hứa Thanh không có trả lời. Thế là bay đến đội trưởng nơi đó, Đội trưởng hiếu kỳ dò xét, còn đưa tay chọc chọc. Thời gian không dài, Tử Huyền cùng công chúa váy hàn huyên xong. Kia công chúa váy tay áo hất lên, lập tức phi thuyền bên trên quần áo tán khai tại phi thuyền bên ngoài. Lần nữa vờn quanh, tựa như thủ hộ đồng dạng, hộ tống phi thuyền sắp bay ra phiến bình nguyên này lúc. Bọn chúng bày ra cáo từ ôm quyền dáng vẻ, nhao nhao cúi đầu, lúc này mới rời đi, cho đến nhìn không thấy tung tích, phi thuyền bên trên mọi người mới đưa khẩu khí. Y tộc tại khuất Triệu Châu bên trong là thế lực lớn một trong. Không nghĩ tới thượng tiên ngài thế mà cùng chúng nó quen biết. Ngũ Phong lão ẩu cảm khái mở miệng. Tử Huyền thượng tiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cùng chúng nó tộc trưởng công chúa là quen biết cũ. Lúc tuổi còn trẻ từng cùng một chỗ ra ngoài du lịch qua. Nàng năm đó tổng là muốn cho ta đi mặc nàng. Đều bị ta cự tuyệt. Tiền bối, cái kia, mặc vào sẽ như thế nào? Đội trưởng tại một bên nghe vậy trong lòng nhảy một cái. Tay phải đặt ở sau lưng nhịn không được hỏi một câu. Hứa Thanh chớp chớp mắt, hắn thấy được đội trưởng phóng tại sau lưng trên tay phải. Mang theo một cái lụa mỏng tài chất màu đen thủ sáo. Chính là vừa rồi tại hắn bên người vờn quanh lụa mỏng thủ sáo một trong. Không biết lúc nào bị đội trưởng đeo tại trên tay. Tử Huyền thâm ý sâu sắc nhìn đội trưởng liếc mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Sau khi mặc vào, liền hội cùng bọn chúng cưỡng chế đạt thành một cái cổ lão khế ước. Bao trùm huyết nhục, theo này thuộc về bọn chúng. Đội trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nâng tay phải lên nhìn một chút phía trên thủ sáo. Này dạng a, vậy cũng không có gì. Nếu là Tử Huyền thượng tiên bạn tốt của ngài nhất tộc, đệ tử coi như là đưa. Đội trưởng nói, cắn một cái tại trên cổ tay của mình. Tại phi thuyền bên trên tất cả mọi người cổ quái mục quang dưới, đội trưởng răng rắc một tiếng, đem tay mình cổ tay cắn đứt. Toàn bộ quá trình thần sắc hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Giờ phút này cắn đứt về sau, hắn cầm măng bắt đầu đeo tay gãy, hướng phi thuyền bên ngoài quăng ra, còn cười tay trái huy vũ thoáng cái. Tái kiến a, về sau có thời gian ta tới tìm ngươi đùa. Kia mang theo thủ sáo tay gãy tại phi thuyền bên ngoài trôi nổi, lại cũng hướng về đội trưởng quơ quơ cáo biệt, mang theo một chút ít lưu luyến không rời, chậm rãi đi xa. Ngươi có thể tưởng tượng a, ta tay phải của mình tại cùng ta chào hỏi cáo biệt. Đội trưởng nhìn xem Hứa Thanh, một mặt cảm khái. Hứa Thanh ngầm thừa nhận, bốn phía mọi người từng cái cũng không biết nói cái gì. Một màn này, càng là xem Ngô Kiếm Vô con mắt trợn to, lộ ra kỳ mang, thi hứng đại phát, xưa có đại xà cắt đứt đuôi, ăn đằng sau chạy về nhà, hiện có nhị nghiêu cắn đứt tay. Ngũ chỉ cô nương là bằng hữu. Hết chương.